Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và lãng mạn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tư Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Các bạn thân mến, sự ủng hộ của tất cả các bạn chính là nguồn động lực to lớn để cho Tư Nguyệt cố gắng đọc hay hơn nữa, ra nhiều chuyện hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nghe chuyện của các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật ấm áp vui vẻ và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt trong tập 151 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chuyện Cố Tự Đình mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Ngoại trừ Cố Vi Vi và bà phó, còn có bà cụ phó, những người khác đều biết, nhưng mà ai ai cũng không nói cho mấy người. Kaman Doran dần dần thích ứng cuộc sống ở Trung Quốc, đã học được cách dùng đũa, hơn nữa học được càng nhiều tiếng Trung, quan hệ với Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng thân thiết hơn. Mùa xuân ở thủ đô dần dần ấm áp. Phó Hàn Tranh xử lý công việc ở công ty để chống hạn một ngày để cùng cô Vivi chụp bộ ảnh cưới. Lần này bởi vì Hữu Hữu và Điềm Điềm nên không ra nước ngoài chụp, mà là chọn một chỗ gần nhà cũ, nhà họ phó chụp. Bất kể là phong thủy hay là phong cảnh ở gần nhà cũ, đều là số 1 số 2, hơn nữa bà cụ phó đích thân chăm sóc vườn hoa cũng có hoa đã nở. Kể ra cũng là một nơi chụp ảnh không tồi. Chuyên viên trang điểm giúp cô Vivi thay lễ phục, bà phó giúp hai đứa bé thay quần áo, cài lên tóc Điềm Điềm một cái kẹp tóc đáng yêu. Phó Hàn Tranh đã sớm thay xong âu phục, ở trong vườn chơi bóng với hai đứa nhỏ chứ. Qua một lúc lâu, cô Vivi mới trang điểm thay quần áo đi ra. Bởi vì có hai đứa bé nên cô không mặc những lễ vật nặng nề, cô chỉ mặc một chiếc váy dài bằng ren màu trắng, có chút giống lễ phục lại có chút giống áo cưới. Phó Hàn Tranh nghe thấy hai đứa bé gọi mẹ, quay đầu nhìn về phía người đi ra, một thân váy ren trắng đắm chìm trong nắng sớm, đón lấy ánh mắt anh mỉm cười. Chỉ một thoáng, vạn vật cây cỏ trong mắt anh đều ảm đạm không màu sắc, chỉ còn lại một người phụ nữ xinh đẹp không gì sánh bằng dưới nắng sớm. Bà phó nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của anh thì vô ngữ mỉm cười. Mỗi ngày đều nhìn, chẳng qua chị trang điểm thay bộ quần áo thôi, liền tròng mắt cũng sắp rời xuống. Phó Hàn Tranh khôi phục tinh thần, không chút keo kiệt khen người. Vô cùng xinh đẹp, còn phản ứng như vậy. Hóa ra bình thường vợ con không đẹp à? Bà phó hỏi. Phó Hàn Tranh đến gần nhìn cô vợ nhỏ trang điểm xinh đẹp tinh xảo. Bình thường rất đẹp, hôm nay xinh đẹp không gì sánh bằng. Cô Vivi rất hưởng thụ lời khen ngợi của chồng, nhỏ giọng nói: xin lỗi, đành son nên hiện tại không thể hôn anh. Anh có thể hôn em. Phó Hàn Tranh nói: không được, son sẽ nhòe mất. Cô Vivi cười khẽ, khom lưng dắt con gái đang kéo váy mình. Hôm nay Điềm Điềm mặc một chiếc váy bằng voan màu trắng xù xù, trên đầu còn cài một chiếc kẹp lông đáng yêu, quả thật đáng yêu muốn chết. Nhiếp ảnh gia chọn cảnh xong đi tới thúc giục: anh phó, mợ phó, nếu hai người chuẩn bị xong rồi chúng ta bắt đầu chụp đi. Phó Hàn Tranh ôm lấy Điềm Điềm, cô Vivi dắt Hữu Hữu cùng đi tới chỗ nhiếp ảnh gia chọn. Phó Thắng Anh và bà phó, bà cụ phó cùng Kaman Doran từ xa nhìn mỗi nhà bốn người đứng cùng nhau, trên mặt đều hiện lên một nụ cười tự ái. Rõ ràng là hai con người căn bản không có khả năng đi đến cùng nhau, hiện tại là hạnh phúc ở bên nhau, đây là kỳ tích trời cao ban cho. Kaman Doran nhìn hốc mắt cũng có chút đỏ, nói với Phó Thắng Anh ở bên cạnh: cảm ơn mọi người đã nuôi dưỡng một đứa con trai xuất sắc như vậy. Phó Thắng Anh cười cười: cũng cảm ơn ông có một đứa con gái tốt như vậy. Hiện tại ngẫm lại lúc trước cố chấp phản đối thật sự không nên. Có lẽ hai người đã lựa chọn đó là mệnh chung chú định. Tuy rằng phí thời gian nhiều năm, nhưng cuối cùng hai người cũng gặp nhau rồi yêu nhau. Nếu cố Vivi không gặp được Phó Hàn Tranh, có thể sẽ có một cuộc sống khác. Mà Hàn Tranh không gặp được cô, lấy tính cách của anh, có lẽ cả đời này sẽ không cưới bất cứ người phụ nữ nào, tiến hành một đoạn hôn nhân tạm bợ. May mà bọn họ gặp được nhau. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh mang theo hai đứa bé, phối hợp với nhiếp ảnh gia. hai người 360 độ, không góc chết. Hai đứa bé lại chụp thế nào cũng đáng yêu. Nhiếp ảnh gia chụp được mấy tấm một nhà bốn người xong thì đề nghị. Hiện tại chúng ta chụp ảnh cha và con gái. Anh Phó dùng hai tay nâng con gái lên đi. Phó Hàn Tranh đặt cô nhóc xuống mặt đất, sửa sang lại váy cho cô bé rồi nâng cô bé lên cao. Cô nhóc chưa bao giờ chơi trò chơi như vậy, vui sướng cười khanh khách không ngừng. Nhiếp ảnh gia đúng lúc chụp được một màn vô cùng đáng yêu của hai cha con. Tiểu Điềm Điềm khi cười lên đáng yêu như một tiểu thiên sứ. Liên tiếp chụp mấy tấm cha và con gái xong, nhiếp ảnh gia nhìn về phía cô Vivi và Hữu Hữu nói: chúng ta chụp tấm của mợ Phó và cậu chủ nhỏ đi. Mợ Phó ngồi xổm xuống đối mặt với cậu chủ nhỏ. Đúng, cứ như vậy. Để cho cậu chủ nhỏ hái hoa đưa cho mẹ đi. Phó Thắng Anh vội vàng đi qua hái hoa nhét vào tay Hữu Hữu. Hữu Hữu nhìn hoa, cười đưa cho cô Vivi. Bà Phó đứng bên cạnh bà cụ Phó cười nói: nhìn một màn này thế nào lại có loại Vivi đối mặt với Hàn Tranh hồi nhỏ vậy chứ. Hữu Hữu và Hàn Tranh khi còn nhỏ quá giống nhau. Một màn này thật sự làm cho bà nhịn không được tưởng tượng. Mẹ và con trai, cha và con gái cùng chụp ảnh xong, lại chụp ảnh cha và con trai, mẹ và con gái. Phó Hàn Tranh ôm Hữu Hữu vào trong ngực. Hai người đều có bộ mặt nghiêm túc không khác nhau, chỉ nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Hai người này ở cùng nhau đúng là ruột thịt. Phó Hàn Tranh đấy không phải là con trai mình, hoàn toàn chính là một phiên bản mini đáng yêu của mình. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh nói: hai cha con đều cười một cái nào, vui vẻ một chút. Nhưng mà hai cha con vẫn nghiêm túc như cũ. Cô Vivi bất đắc dĩ đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, đứng trước ống kính, giơ tay lên vẽ một hình mỉm cười trên mặt, cười lên cho hai người xem. Hai cha con này cũng phối hợp đồng loạt mỉm cười. Nhiếp ảnh gia đúng lúc chụp lại một khắc khó có được này. Biết hai cha con bọn họ chụp không được, chụp xong liền quay sang chụp hai mẹ con cô Vivi và Điềm Điềm. Bà Phó rơi điện thoại chụp không ngừng. Nhìn thấy hai mẹ con ở vườn hoa chụp hình thì kích động nói: hai mẹ con quá đẹp rồi, quả thật là một tiên nữ và một tiểu thiên sứ. Vừa nói vừa không ngừng đổi góc chụp ảnh. Hai mẹ con cô Vivi và Điềm Điềm không nghiêm túc giống như Phó Hàn Tranh và Hữu Hữu, vô cùng thích cười lại vô cùng ăn ý. Điều này giúp cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh phá lệ thuận lợi. Phó Hàn Tranh nhìn thấy một hồi gọi là chụp ảnh cưới hoàn toàn biến thành chụp ảnh gia đình. Cơ bản mỗi một tấm ảnh đều chụp bọn nhỏ, căn bản không hề có tấm có riêng hai người. Chẳng qua sau khi chụp hơn một giờ, hai đứa bé có chút mệt mỏi không muốn chụp nữa. Phó Thắng Anh và bà Phó mang hai đứa bé vào nhà nghỉ ngơi. Cô Vivi đi qua kéo tay Phó Hàn Tranh thúc giục nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm ảnh chung cho hai người. Anh Phó tay trái nâng mặt mợ Phó sau đó hôn xuống. Nói còn chưa xong, Phó Hàn Tranh đã hôn xuống rồi. Nhiếp ảnh gia giờ khóc giờ cười nói: anh Phó không phải hôn thật, chỉ là làm động tác hôn thì tốt rồi. Cố Vivi không nhịn được bật cười. Sau một lúc mới bình tĩnh lại, nâng tay lau son dính trên môi anh. Anh Phó, mợ Phó, chúng ta lại chụp lần nữa đi. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh nói. Lần này Phó Hàn Tranh không trực tiếp hôn, một tay nâng mặt cô, cúi đầu mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Cô Vivi mỉm cười nhìn chăm chú, sự ôn nhu dần nở rộ trong đáy mắt anh, nhỏ giọng nói: làm sao bây giờ, em muốn hôn anh. Ánh mắt hiện tại của anh quá hấp dẫn người khác. Nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm xong, dò hỏi: bộ ảnh này chụp khá được rồi, anh Phó và mợ Phó có muốn thay tạo hình rồi chụp không? Phó Hàn Tranh đỡ cô Vivi trở về nhà, vào phòng ngủ chính, không đợi được cô đi thay quần áo, đã đầy người ở cửa, nhỏ giọng nói: hiện tại em có thể hôn. Cô Vivi vươn tay ôm lấy cô anh, ngửa đầu hôn lên môi mỏng của anh, dịu dàng mà thâm tình. Mãi đến sau một lúc lâu, bà Phó ở bên ngoài gõ cửa, cắt đứt nụ hôn triền miên khó rời của hai người. Vivi, nhanh một chút đi, nhiếp ảnh gia đang thúc giục đó. Phó Hàn Tranh nhíu nhíu mày, lần này nhiếp ảnh gia cũng quá không chuyên nghiệp. Cô Vivi vươn tay lau son môi dính trên môi anh. Em phải đi thay quần áo. Cậu muốn giúp một tay không? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Không cần. Cô Vivi kiên quyết lắc đầu. Anh mà hỗ trợ, sợ là hôm nay không chụp được. Huống hồ, đang ban ngày ban mặt, bọn họ luôn ở trong phòng không đi ra, ai cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Da mặt cô cũng không dày như vậy. Phó Hàn Tranh chỉ đành ra ngoài chờ. Cô Vivi đích thân một lần nữa thay ra một bộ lễ phục Trung Quốc màu đỏ. Chuyên viên trang điểm thay đổi kiểu tóc khác, sửa sang lại trang điểm cho cô, liền đi chuẩn bị chụp ảnh hai người. Hai người đứng vào, nhiếp ảnh gia cầm lấy máy ảnh nhìn một chút, dò hỏi. Anh phó có thể đổi cà vạt không? Màu đỏ là tốt nhất. Có. Bà phó lập tức sai người đi lấy. Cô Vivi tiếp nhận, giúp anh đổi cà vạt đỏ. Nhiếp ảnh gia lặng lẽ chụp một màn này. Người vợ dịu dàng thắt cà vạt cho chồng, mà người chồng tuấn tú lại mỉm cười nhìn vợ mình. So với những tấm ảnh khác, tấm ảnh chụp cuộc sống sinh hoạt tự nhiên, ngọt ngào đều sắp tràn ra khỏi tấm ảnh. Thật sự rất khó tưởng tượng, đây là một đôi vợ chồng đã kết hôn mấy năm. Đây hoàn toàn chính là vợ chồng trong tình yêu cuồng nhiệt lúc tân hôn. Cô Vivi giúp Phó Hàn Tranh thắt cà vạt xong. Hai người lấy cảnh ở gần nhà cũ nhà họ Phó, chụp một bộ ảnh hai người. So với lần chụp ở lâu đài cổ Jenny, lần này quay chụp không ưu nhã như vậy, mà càng hiện vẻ ấm áp lãng mạn trong cuộc sống sinh hoạt. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh xong cho bọn họ xem qua một lần, mới kết thúc công việc rời khỏi nhà họ Phó. Nhưng mà lúc cô Vivi và Phó Hàn Tranh đi thay quần áo và tẩy trang, Phó Thắng Anh và bà Phó vẫn luôn ở chung hòa hợp, còn có cả Kamanduran lại cãi nhau. Hơn nữa còn không phải Phó Thắng Anh và bà Phó cãi nhau với Kamanduran, mà là ba phía bên nào cũng cho rằng là mình đúng. Cô Vivi thay quần áo đi ra, liền nhìn thấy ba người ngồi ở trong phòng, tranh cãi đến mắt đỏ tai hồng. Làm sao vậy? Có việc gì thì thương lượng. Còn không phải là sắp đến hôn lễ, phải xác định bố trí hội trường hôn lễ. Mẹ cảm thấy phong cách này rất tốt. Hai bọn họ lại nói, cái loại khác mới tốt. Bà Phó nói. Phó Thắng Anh cầm bản thiết kế trong tay. Kết hôn mà đương nhiên phải vui mừng một chút. Dùng hoa hồng đỏ càng vui mừng. Bà chọn màu trắng như vậy, nào có chút không khí kết hôn gì chứ. Vì vậy càng thích hợp phong cách phương Tây hơn. Kamandura nói. Hai ông già như các ông thì biết cái gì? Rõ ràng phong cách thế này rất tốt. Bà Phó kiên trì cái nhìn của mình. Bà cụ Phó ngồi một bên, bị ba người bọn họ ồn ào đến đau cả đầu. Ba người kích động cái gì? Cũng không phải ba người kết hôn, để cho hai đứa tự quyết định là được. Cô Vivi đứng bên sững sốt, ba người nghe xong bà cụ Phó nói, đồng loạt nhìn về phía cô Vivi và Phó Hàn Tranh. Được, trong ba phong cách này, hai con chọn ra một cái đi. Cô Vivi không động, nhỏ giọng nói với Phó Hàn Tranh ở bên cạnh. Mặc kệ chọn cái nào cũng sẽ mất lòng. Thật ra hội trường hôn lễ bố trí thành phong cách gì cô thật sự không quá để ý. Dù sao, cần chú rể là người đàn ông đứng bên cạnh cô là đủ rồi. Hiển nhiên bà trường bối không nghĩ như vậy, đều hận không thể trang trí càng xa hoa lộng lẫy. Bà Phó đi tới, kéo cô Vivi ngồi xuống, đặt ba bàn thiết kế phong cách khác nhau đến trước mặt cô. Cũng đúng, người kết hôn là con chọn một phong cách mình thích đi. Cô Vivi cười gượng, bà Phó thích hoa hồng trắng và sâm panh, còn là phong cách thanh lịch với hoa hồng. Phó Thắng Anh coi trọng chính là trang trí hoa hồng đỏ, vô cùng vui vẻ, đúng là phong cách thiết kế của Trung Quốc. Kamanduran lại nhìn chúng phong cách trang trí theo kiểu Âu, bởi vì từ nhỏ cô Vivi nhận giáo dục Tây Âu, nên sở thích tương đối nghiêng về phía phong cách Tây hơn. Cô liếc mắt nhìn ba kiểu thiết kế, nhìn Phó cho Hàn Tranh, do hỏi ý kiến của anh. Thật ra ba loại phong cách, bọn họ chọn loại nào cũng được, chẳng qua chọn một loại, tất sẽ khiến tâm lý hai người khác không thoải mái. Phó Hàn Tranh biết, cô để ý ba vị trưởng bối, nói thẳng, không muốn ba loại này. Đều không muốn. Mấy người Phó Thắng Anh đông lại tràn đầy định ý, nhìn về phía anh. Bọn họ đang hỏi vợ anh chen miệng làm cái gì? Cô Vivi đỡ chán, anh hoàn toàn đang chắn súng cho cô rồi. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua nói, cô ấy thích hoa tự đằng, cho người lấy chủ đề này thiết kế đi. Bà Phó bật cười, chuyện này bọn họ thật sự không biết, chẳng qua lúc trước bên chung cư có một mảng cây tự đằng lớn như vậy, hóa ra chính là vì làm cho Vi Vi. Như vậy cũng tốt, chủ đề hoa tự đằng lại lãng mạn mới mẻ độc đáo. Trên đời này kết hôn có 10 thì 9 hội trường đều trang trí hoa hồng, không có gì thú vị. Đúng vậy, hoa tự đằng rất đẹp. Kamanduran cũng tỏ vẻ đồng ý nói. Tại sao ngay cả chuyện quan trọng này tôi cũng quên mất chứ? Phó Thắng Anh thấy bọn họ đều tỏ vẻ đồng ý, mấu chốt vẫn là con dâu thích, đương nhiên không có nửa phần phản đối. Được, để mẹ thông báo cho đoàn thiết kế hôn lễ, để bọn họ dựa theo chủ đề này trang trí. Cô Vivi liếc mắt nhìn Phó Hoa Tranh một cái. Chuyện này rất phiền toái đúng không? Hoa Tử Đằng cũng không thường thấy giống hoa bình thường. Nếu trang trí hội trường hôn lễ, khẳng định cần một số lượng hoa lớn hoa tử đằng. Đây cũng không phải hoa bán ở khắp nơi như hoa hồng. Hơn nữa hoa tử đằng đều phải đợi mấy năm mới có thể ra hoa. Cứ yên tâm chờ, làm cô dâu là được. Việc này đều có người đi giải quyết. Bà Phó vỗ vỗ tay, nói. Hôn lễ năm đó tốt như vậy, thiếu chút nữa liền hoàn thành. Kết quả bị Cố Tư Đình phá hoại. Lần này nói gì cũng phải làm cho hoàn mỹ. Cố Vivi bất đắc dĩ cười. Đúng là hoa tử đằng khó kiếm, nhưng mà lấy tài lực của nhà họ Phó hẳn là cũng không khó giải quyết. Dù sao chuyện kết hôn này, hình như ngoại trừ làm cô dâu vào ngày cưới, chuyện khác thật sự không có gì để cô làm. Áo cưới và lễ phục Phó Hàn Tranh sớm cho người chuẩn bị tốt. Về phần bố trí hội trường hôn lễ, các trường bối rất thích làm. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, vươn tay nắm tay cô nói. Thời dịp hai đứa bé nghỉ ngơi, hôm nay cũng không có việc khác, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi. Cô Vivi nghe xong, nhìn về phía bà Phó nói. Mẹ, nếu Hữu Hữu và Điềm Điềm mà tỉnh lại. Bà Phó không đợi cô nói chuyện liền tỏ vẻ. Đi đi, tỉnh lại chúng ta sẽ chăm sóc. Ở bên này, trong nhà có mấy trường bối bọn họ. Vợ chồng Son cũng không thể quá mức thân mật. Đi ra ngoài hẹn hò chạy qua thế giới hai người cũng là điều cần có. Bằng không, người nào đó sẽ nháo mang vợ và con đi mất. Vì thế, vợ chồng Son, Phó An Tranh và Cố Vivi thời dịp hai đứa nhỏ đang ngủ, chuồn ra ngoài đi trải qua thế giới hai người. Phó An Tranh chở cô đến chung cư Cẩm Tú. Phía dưới chung cư có một mảng lớn hoa tử đằng đang nở rộ vô cùng đẹp. Cố Vivi đi bộ đến dưới giàn cây tử đằng, quay đầu nói với người bên cạnh. Em nhớ rõ, có một bức ảnh chụp em dưới cây tử đằng hôn anh, ở chỗ này sao? Đúng vậy, Phó Hoa Tranh mỉm cười nói. Nhưng mà khi đó em chưa thực sự tình nguyện, tính ra là bị ép. Cố Vivi bật cười, tại sao? Vừa tới, tránh anh như đại dịch, Phó Hoa Tranh nói. Cố Vivi nghĩ nghĩ, cô nhớ rõ trong tấm ảnh kia, hình như cô vẫn trông dáng vẻ một học sinh, hơn nữa vừa mới trọng sinh lên người mộ Vivi. Như vậy, đối mặt với Phó Hoan Tranh có thâm thù đại hận đối với nhà họ Cố, khẳng định là tránh như rắn rết. Nhưng mà nếu khi đó cô mà biết tương lai bản thân sẽ yêu anh sâu đậm như vậy, cô nghĩ cô cũng sẽ không làm như thế. Cô dừng bước đối mặt với Phó Hoan Tranh, nhón mũi chân lên nhẹ mổ lên môi anh. Lúc này là em cam tâm tình nguyện. Ánh mặt trời vụn vặt xuyên qua giàn hoa rơi trên người cô, ánh sáng sặc sỡ lưu chuyển. Phó Hàn Tranh cười khẽ, dắt cô ngồi xuống ghế dài dưới giàn hoa tử đằng, cùng cô lặng lặng thưởng thức hoa tử đằng nở rộ. Cố Vivi nghiêng đầu. Đây là nơi chúng ta hẹn hò hôm nay. Bằng không thì sao? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Cố Vivi quay đầu nhìn hoa tử đằng, buồn cười nói. Cho rằng anh muốn tìm ra chỗ nào đó, hoặc là đi đặt phòng, hẹn hò trên giường. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Nếu em mà có nhu cầu, trên tầng có chỗ. Không cần, em thích hẹn hò bây giờ hơn. Cô Vivi tỏ vẻ, hẹn hò bình thường như vậy là tốt rồi. Phó Hàn Tranh cũng không dọa cô nữa, dò hỏi. Muốn uống cái gì, anh đi lên lấy. Không cha, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh đứng dậy lên tầng, chỉ sau chốc lát, liền mang hai ly hồng trà đi xuống. Cùng cô ngồi dưới giàn hoa tử đằng, uống trà thưởng hoa. Ngày thường không phải anh bận chuyện công việc, thì chính là cô bận bịu chuyện hai đứa nhỏ và kịch bản. Ít có thời gian nhàn nhã ngồi cùng nhau như vậy. Gần đây phát hiện hoa tự đáng bên này nên muốn mang cô trở về ngắm. Cô Vivi nhìn xung quanh. Chúng ta ở chỗ này bao lâu? Có một đoạn thời gian trước khi em thi vào đại học, Phó Hàn Tranh nói. Học sinh trung học anh cũng không buông tha. Cô Vivi cười. Tuy rằng khi đó bên trong cô đã sớm hơn 20 tuổi. Phó Hàn Tranh nhấp ngụm trà. Chuyển trường chậm trễ một năm, tai nạn xe cộ lại chậm trễ một năm. Một học sinh trung học 19 tuổi. Cô Vivi bĩu môi, cầu được cầu không hỏi. Em học tốt lắm đúng không? Em khi ở nước Á và châu Âu luôn luôn là học sinh xuất sắc. Toán học thì đếm ngược, vẫn là anh dạy bổ túc cho em, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi xấu hổ sờ lỗ tai. Ở nước Á và châu Âu bên kia không coi trọng số học như vậy. Tới bên này khẳng định là không thích ứng. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Một câu lại một câu cùng cô nói những chuyện thú vị cô không nhớ rõ. Tuy nói, phần quá khứ đã quên này không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc nuối. Cho nên, anh chỉ có thể dùng phương thức như vậy để cho cô một lần nữa hiểu được những lời mà những chuyện cô đã quên. Cố Vivi nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng cô đã quên chuyện vài năm kia, nhưng mà cô nghĩ cô sẽ chậm rãi nghe được từ miệng anh, tìm lại tất cả phần ký ức quan trọng đã mất đi này trở về. Hai người đợi ở chung cư Cẩm Tú cho tới hoàng hôn, lại đến một nhà hàng gia đình gần đó dùng bữa. Nhà hàng gia đình này theo kiểu cao cấp, bình thường chỉ đón tiếp khách hàng hẹn trước và khách VIP trong nhà hàng, cho nên tính bảo mật và hoàn cảnh khi ăn cơm là số 1. Nhà hàng làm theo kiểu chung, nằm ở một khu rừng trúc nhỏ yên tĩnh vừa ưu nhã. Đi ăn cơm đều dùng màn chắn bằng trúc ngăn cách, đảm bảo tính bảo mật riêng tư khi ăn cơm. Đây là quán của cậu hai sao? Phan Tranh cười khẽ. Không phải, nhưng là một người bạn nhậu của nó mở. Phó Thời Khâm trong công nghiệp chế biến món ăn và kinh doanh ẩm thực, rất có thiên phú, làm cho anh đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô Vivi nghĩ đến con gái thăm ăn ở nhà, cảm thán nói. Có lẽ Điềm Điềm lớn lên sẽ tiếp quản sự nghiệp của cậu ấy mất. Cô bé vừa mới được hơn 1 tuổi, đã hơn 10 mấy cân. Bây giờ vẫn cố ý khống chế. Trưởng thành như vậy, nếu không khống chế việc ăn uống của cô bé, chỉ sợ cân nặng sẽ vượt ngưỡng mất. Phó An Tranh nghĩ nghĩ. Có lẽ lớn lên có thể khai thông dễ hơn. Chỉ mong thế. Cô Vivi cười nói. Hai người đang nói chuyện, bàn cách vách đột nhiên chuyển đến tiếng nói cao vút. Chị dâu, niệm tình cảm ngày xưa, em còn gọi chị một tiếng chị dâu, nhưng làm việc cũng đừng quá mức. Tôi cũng đã ly hôn, cũng không tính là chị dâu của cô, hơn nữa cô cũng chưa vào cửa đâu. Cô Vivi nhíu mày, giọng nói này nghe qua có chút quen tai. Phó Hàn Tranh cũng nhíu mày theo, thoáng cái liền nghe ra là Mợ Tần cùng Mạnh Như Nhã đang nói chuyện. Mợ Tần đã ly hôn với Tần Phong, chẳng qua không nghĩ tới bà ta còn lén có giao tình sâu như vậy với Mạnh Như Nhã. Nhưng mà nghe giọng điệu này, hiển nhiên không phải nói chuyện gì vui vẻ. Lần trước nếu không phải cô, làm sao tôi sẽ làm mất mảnh đất kia, rơi xuống tình trạng này, không lấy mấy nghìn bồi thường, thì cô đừng mong sống thoải mái. Đây là giọng Mợ Tần. Tháng trước đã muốn 500 vạn, bây giờ còn công phu sư tử ngoạm. Không để yên đúng không? Đây là giọng của Mạnh Như Nhã. Hình như Mợ Tần bất mãn với việc Mạnh Như Nhã từ chối uy hiếp. Cô đừng cho rằng tôi không biết chuyện không thể cho người biết trước đây của cô. Nếu tôi mà nói cho mọi người nhà họ Tần biết, cô vĩnh viễn cũng đừng mong tiến vào nhà họ Tần. Bản thân đánh bạc thành tính, thua tiền liền muốn đến uy hiếp tôi. Đừng quên, hiện tại chị đã không phải Mợ Tần. Mạnh Như Nhã lạnh giọng hừ nói, không để uy hiếp của đối phương vào trong mắt. Mợ Tần lạnh giọng cười cười nói. Mấy năm nay, cô trong tối ngoài sáng làm chút chuyện. Năm đó ở nhà họ Phó trăm phương nghìn kế, muốn gả cho Phó Hàn Tranh, sau lưng liền cùng một tiểu bạch kiểm vụng trộm. Các người bảo trì quan hệ đến năm trước mới dứt, xem ra tiểu bạch kiểm kia hầu hạ cô trên giường rất tốt. Chị! Mạnh Như Nhã tức giận đến, không còn gì chống đỡ. Phòng cách vách, cô Vivi và Phó Hàn Tranh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ tìm nơi hẹn hò ăn tối, tại sao còn phải nghe loại bát quái này? Mợ Tần thấy Mạnh Như Nhã không có lời gì để nói, tiếp tục ủy hiếp. Hôn sự của cô và Tần Lãng còn chưa tổ chức, chắc cô cũng không muốn chuyện này rơi vào tai nhà họ Tần chứ. Nếu Tần Lãng biết từ trước đến nay cô có quan hệ như vậy với đàn ông khác, cậu ta còn có thể cưới cô không? Cô không trèo được lên Phó Hàn Tranh. Tần Lãng là lựa chọn tốt nhất của cô. Nếu người này không có nữa, cô chỉ có thể làm kẻ thứ ba cho mấy ông già đầy mỡ thôi. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh cách tấm vách trúc, bất đắc dĩ ăn cơm vừa nghe bát quái. Lúc trước, khi Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đính hôn, vừa vặn có chút xích mích với bọn họ. Khi đó cô nghe nói Mạnh Như Nhã khởi điểm là yêu Phó Hàn Tranh. Nhưng mà bởi vì Phó Hàn Tranh cưới cô ta mới không thể không cùng lốp xe dự phòng Tần Lãng ở bên nhau. Hòa ra, ngoại trừ lốp xe dự phòng là Tần Lãng, còn âm thầm qua lại với người khác. Chợt chợt, nhìn dáng vẻ thì dịu dàng thuần khiết, không nghĩ tới còn lén chơi hay như vậy. Mạnh Như Nhã bởi vì Mợ Tần uy hiếp, tức giận đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. Chị dâu, làm người phải có chút lương tâm. Lúc trước là chị cầu xin tôi giúp chị tìm người cầm cố cái mảnh đất kia, cuối cùng bị nhà họ Phó chiếm mất, chị lại quay sang trách tôi. Đó là Mợ Phó chiếm đoạt, cũng bởi vì cô ta mới hại chị ly hôn. Có bản lĩnh, chị đi tìm cô ta đòi lại công lý cho mình đi. Uy hiếp tôi thì tính làm gì? Mạnh Như Nhã, đừng giả vờ đáng thương trước mặt tôi. Tôi hận nhà họ Phó, càng hận cái con tiện nhân Phó Hà Tranh cưới về kia. Nhưng tôi cũng không ngốc bị phép khích tướng của cô mà đi tìm bọn họ đâu. Mợ Tần lạnh giọng nói. Bà ta hận nhà họ Phó, nhưng bà ta cũng biết mình không đấu lại nhà họ Phó. Nhưng Mạnh Như Nhã thì không giống vậy. Bà ta có nhược điểm của cô ta ở trong tay. Hơn nữa hiện tại, cô ta có thể giúp bà ta lấy được tiền từ nhà họ Tần. Chị đừng lấy mấy chuyện không có bằng chứng đến để uy hiếp tôi. Chị cho rằng hiện tại cả nhà họ Tần còn có người nào sẽ tin lời chị nói sao? Mạnh Như Nhã cười lạnh, không hề định ngoan ngoãn trả tiền. Người này ở nhà họ Tần đã đánh bạc thành nghiện. Cho bà ta một lần, bà ta sẽ muốn đi lần hai. Đây là cái hàng không đáy, không thể nào lấp nổi. Chính bà ta đã làm mất hết niềm tin ở nhà họ Tần. Ai lại sẽ nghe lời bà ta nói hưu nói vượn? Huống hồ, người kia đã sớm bị cô ta tống cổ khỏi thủ đô. Được, Mạnh Như Nhã, chúng ta chờ xem. Mợ Tần không lấy được lợi ích, tan rã trong không vui. Sau khi mợ Tần rời đi, Mạnh Như Nhã ngồi một lúc rồi cũng đi khỏi. Cố Vi Vi nhìn qua khe hở của vách ngăn mới nói với Phó Hàn Tranh. Xem ra năm đó lựa chọn thứ nhất của cô Mạnh là anh nha. Phó Hàn Tranh cong môi. Biết cô lại muốn chơi trò ghen tuông. Đó là cô ta, một bên tình nguyện, không liên quan đến anh. Sao có thể không liên quan đến anh được? Khẳng định khi nào đó, anh trêu chọc làm cho người ta động lòng rồi. Cô Vi Vi hừ hừ có chút chua. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Không muốn cưới về nhà, anh lười đi trêu chọc. Miệng đàn ông hay nói dối, không thể tin, không thể tin. Cô Vi Vi vừa ăn đồ ăn, vừa bán tin bán nghi lắc lắc đầu. Cô ta yêu thích địa vị và tiền của anh. Bề ngoài của anh cũng không phải anh. Phó Hàn Tranh nói, đổi lại những người khác có tiền tài và quyền thế, địa vị như vậy, Mạnh Như Nhã cũng sẽ liệt vào lựa chọn thứ nhất. Cô Vi Vi nghịch ngợm cười nói, em cũng yêu địa vị tiền với bề ngoài của anh mà. Phó Hàn Tranh gắp đồ ăn cho cô, cười không nói gì. Nếu cô mà thích mấy thứ này, lúc trước sẽ không trốn tránh anh như vậy, sẽ không lâu như vậy mới bằng lòng cho tình cảm cho anh. Cô đã sớm sống trong cuộc sống của xã hội thượng lưu. Đối với tiền tài quyền thế đã sớm miễn dịch, cho nên mấy thứ này căn bản không hấp dẫn được cô. Anh cười cái gì? Cô Vi Vi nhìn anh cười đến kỳ quái, tò mò hỏi một câu. Bởi vì mợ Phó thật đáng yêu. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cô Vi Vi bật cười mỉm môi nói. Được rồi, vừa rồi nói đùa, biết anh không có gì với cô ta. Tuy rằng không nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia, nhưng cô tin tưởng người đàn ông cô coi trọng sẽ không kém cỏi như vậy. Cô chưa từng thấy qua ánh mắt Phó Hàn Tranh dừng lại trên người phụ nữ nào khác ngoài cô. Sau khi Mạnh Như Nhã rời khỏi, bọn họ vui vẻ dùng bữa tối mới lái xe về nhà cũ nhà họ Phó. Về đến nhà, đúng lúc cả nhà đang dùng bữa tối, bà Phó hỏi một câu. Hai đứa đã ăn chưa? Mẹ chúng con ăn rồi, mọi người cứ từ từ ăn đi. Cô Vi Vi nói xong, đi chăm sóc hai đứa nhỏ ăn. Mì bốc tay. Cơm tối qua đi, Phó Tư Khâm vươn vai. Đang chuẩn bị về phòng của mình đi hỏi tiến trình của nơi chiếu hình 3D thực tế ảo, lại bị Phó Hàn Tranh gọi lại. Em tới phòng làm việc một chuyến. Phó Thế Cầm ngạc nhiên. Hôm nay công việc của em xong hết rồi. Lại đây. Phó Hàn Tranh nói xong liền lên tầng. Phó Thế Cầm cào nhào đi theo anh lên tầng. Rõ ràng công việc ngày hôm nay đã hoàn thành, hơn nữa anh cũng vừa lòng, lúc này lại bảo anh ta đi làm gì? Hiện tại anh ta rất bận, ngoại trừ phải xử lý chuyện công ty, còn phải thúc giục nhân viên hoàn thành trình chiếu 3D thực tế ảo trước khi đến sinh nhật của Lăng Kiều. Vào phòng làm việc, anh ta mất hứng ngồi xuống. Chuyện gì? Cho người âm thầm điều tra một chút trước kia Mạnh Như Nhã và người nào qua lại. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khâm nghe anh mình nhắc tới chuyện Mạnh Như Nhã, khó tin hỏi. Tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với cô ta? Trước kia Mạnh Như Nhã ở công ty, nghĩ hết biện pháp vây quanh anh đều coi người ta như không khí. Hiện tại anh và chị dâu kết hôn, Mạnh Như Nhã cũng sắp gả vào nhà họ Tần. Ngược lại đột nhiên để ý chuyện của Mạnh Như Nhã. Tuy rằng anh ta cũng biết anh hứng thú không phải hứng thú giữa nam nữ, nhưng tóm lại vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước kia khi cô ta đính hôn với Tần Lãng, đã lén có quan hệ nam nữ với người khác, tìm ra người đó đi. Phó Hàn Tranh nhắc nhở anh ta phương hướng điều tra. Phó Thế Khâm càng nghe càng mơ hồ. Anh đừng nói cho em biết. Anh là muốn phá hoại hôn nhân của Mạnh Như Nhã và Tần Lãng đấy. Không thể. Phó An Tranh hỏi lại. Có thể thì có thể, dù sao anh cũng phải có động cơ chứ. Phó Thích Khâm nói. Đột nhiên không hiểu sao nghĩ ra ý tưởng này, còn muốn phá hỏng đám cưới của người ta. Không biết còn tưởng anh có ý gì với Mạnh Như Nhã. Buổi tối ăn cơm gặp phải ảnh hưởng khẩu vị ăn uống. Phó Hàn Tranh cố gắng tìm một lý do. Phó Thích Khâm. Cái này cũng gọi là lý do. Tóm lại điều tra chuyện rõ ràng đi. Tìm ra người đó, lại lỡ đáng tiết lộ cho người nhà họ Tần. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thích Khâm sững sốt vài giây, ngồi xuống ghế dựa đối diện anh. Anh, chuyện này em cảm thấy anh đang chuyện bé xé ra to đấy. Quả thật Mạnh Như Nhã này không phải thứ gì tốt, nhưng nhà họ Tần kia cũng không tốt đẹp mấy. Anh cứ để cho cô ta gả đi, để cho bọn họ thương tổn lẫn nhau, quản nhiều vậy làm gì. Ngoài mặt Mạnh Như Nhã dịu dàng mềm mại, nhưng trong xương lại không phải một cái đèn cạn dầu. Nếu vào nhà họ Tần còn rước phiền toái. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải nhúng một tay vào. Để cho nhà bọn họ tự đi tổn thương lẫn nhau đi. Anh bảo em phá hỏng hôn lễ của bọn họ, không phải bảo em ngăn cản bọn họ kết hôn. Phó Hà Tranh nhấn mạnh. Phó Thế Khâm có chút khó hiểu. Bằng không thì sao? Rốt cuộc anh muốn em làm gì? Trước điều tra rõ ràng chuyện này, chờ bọn họ kết hôn thì tung chuyện này ra. Phó Hà Tranh nói. Tuy rằng hôm nay nói năng lỗ mãng chính là mợ Tần, nhưng mà Mạnh Như Nhã châm ngòi từ giữa, muốn mợ Tần nhằm vào Vivi. Chỉ phần tâm địa này thôi cũng phải trả giá đắt rồi. Phó Thế Khâm quan sát anh vài giây, tự đáy lòng cảm thán. Anh thật âm hiểm đấy. So với việc ngăn cản hôn lễ, sau khi người ta kết hôn lại tuôn ra, làm cho nhà họ Tần âm ỉ gà chó không yên. Chiều tác ấy quá độc. Đến lúc đó, giấc mộng nhà giàu của Mạnh Như Nhã phút chốc tan tành. Nhà họ Tần cũng mất hết mặt mũi. Nhưng mà đây cũng là nhà họ Tần tự tìm. Lúc trước chuyện hữu hữu, anh ta đã cảm thấy bọn họ quá tiện nghi. Mặc dù chị giàu chiếm mảnh đất kia của bọn họ, nhưng mảnh đất này cũng là bởi vì nhà họ Phó nên mới rơi vào tay nhà họ Tần của bọn họ. Hiện tại cùng lắm chỉ là cầm về mà thôi. Em cho rằng hiện tại Tần Thị thật sự an phận. Phó Hàn Tranh cười lạnh. Tần Thị đã đang tiếp xúc với một số đối thủ của tập đoàn Phó Thị ở thị trường quốc tế, có lẽ là muốn mượn người khác xoay mình. Cả nhà họ Tần có đầu óc tỉnh táo nhất cũng chỉ có ông cụ và Tần Mạn. Nhưng mà bọn họ không quản chuyện này, cho nên cũng không thay đổi được quyết định của Tần Phong. Cái này đúng là gần đây nghe chút tin đồn, nhưng bọn họ cũng không xoay người nổi đâu. Phó Thế Khâm không chút để ý nói. Tập đoàn Phó Thị mấy năm nay vẫn là người dẫn đầu ở thương giới Trung Quốc. Dĩ vãng, nhà họ Tần đều không dao động được bọn họ. Huống hồ, nhà họ Tần bây giờ. Chuyện này cho người âm thầm làm là được, không cần nói với người trong nhà. Phó Hàn Tranh dặn dò. Hiện tại trong nhà đang hòa thuận vui vẻ, anh không muốn có chuyện gì ảnh hưởng tới đến không khí trong nhà. Phó Thế Khâm gãi gãi đầu. Nhưng mà gần đây em thật sự rất bận. Hiện tại chỉ làm việc và quản lý chuyện trình chiếu hình 3D thực tế ảo thôi, đã làm cho anh ta không có cách nào phân thân. Bây giờ còn phải xen vào chuyện nhà họ Tần. Chuyện trình chiếu 3D anh có thể để cho người bố trí kỹ thuật để duy trì. Phó Hàn Tranh nói. Tuân lệnh. Lúc này Phó Tây Khâm đồng ý, chỉ chờ anh nói những lời này. Bởi vì chuyện hình 3D thực tế ảo thuộc việc riêng của anh ta, cho nên không có khả năng điều động người trong công ty đến giúp được. Cho nên vẫn tiến hành rất chậm. Anh ta mà đồng ý cung cấp kỹ thuật duy trì, như vậy tiến độ sẽ nhanh chóng, nhất định sẽ làm xong trước sinh nhật Lăng Kiều, còn có thể làm hoàn mỹ hơn anh ta mong đợi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nhìn hai bé cũng sắp phải đi nghỉ ngơi. Anh quyết định đi xuống tầng kể chuyện trước khi đi ngủ cho hai bánh bao nhỏ. Dù sao hôm nay anh đưa mẹ hai đứa ra ngoài cả ngày, cùng phải ở cùng hai đứa bé một chút. Anh đi xuống tầng, Hữu Hữu và Điềm Điềm đã tắm rửa xong, thay sang áo ngủ đáng yêu nằm trên giường, không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Phó Hà Tranh còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng hai đứa ầm ĩ. Vừa vào cửa, Điềm Điềm nhìn thấy anh thì ngọt ngào kêu cha cha. Cô Vivi quay đầu nhìn. Anh nói với Phó Thế Khâm cái gì mà lâu thế? Chuyện công việc. Phó Hàn Tranh ngồi xổm xuống, rút một quyển truyện cổ tích trên giá sách. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đáng yêu, thuần thục đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho hai đứa bé. Lúc đầu hai bánh bao nhỏ bám vào hàng rào trên giường nghe. nghe đến có chút mệt mỏi thì ngồi xuống giường tiếp tục nghe. Có lẽ vì giọng kể chuyện của Phó Hạ Tranh rất có hiệu quả thôi miên. Nghe nghe Linh ngả xuống giường ngủ, cô Vivi ngồi một bên nhìn, kỹ năng của cô cũng không siêu như vậy. Phó Hạ Tranh khép quyển chuyện lại, đứng dậy đắp chăn cho hai đứa bé, mỉm cười nói với vợ. Được rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Mặc dù hai nhóc con kia làm cho anh thiếu thời gian trải qua thế giới hai người, nhưng hai đứa cũng mang đến cho anh càng nhiều ấm áp và vui vẻ. Vốn dĩ Phó Thầy Khâm đang điều tra chuyện Mạnh Như Nhã, kết quả phát hiện Mợ Tần cũng âm thầm điều tra, hơn nữa còn ra sức điều tra hơn cả anh ta. Vì thế anh ta nhanh trí liền tiết lộ manh mối mình biết cho Mợ Tần, để bà ta đi điều tra toàn bộ. Nhưng mà không điều tra không biết, vừa điều tra thì bị dọa nhảy dựng. Ban đầu anh ta cảm thấy Mạnh Như Nhã muốn làm chị dâu mình, nhiều lắm có chút cóc đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền thôi. Sau đó việc chuyển sang vòng tay ôm ấp của Tần Lãng cũng chỉ là muốn gà vào nhà giàu. Nhưng mà điều tra ra mới biết, mấy năm nay cô ta quyến rũ anh cả anh ta, vừa nuôi cái lốp xe dự phòng là Tần Lãng, còn cùng một tên đàn ông qua lại, hơn nữa còn là qua lại trên mặt thân thể. Mặt ngoài nhìn dịu dàng như vậy, thế mà bên trong có một mặt thật sự làm cho người ta không nghĩ tới. May mà anh ta hòa nhãn kim tinh, từ đầu đến cuối chưa từng cho người phụ nữ này cơ hội. Sau khi điều tra được tin nóng này, Mợ Tần âm thầm uy hiếp làm tiền của Mạnh Như Nhã vài lần. Nhưng mà một đồng Mạnh Như Nhã cũng không cho. Vì phòng ngừa Mợ Tần phá hủy kế hoạch, anh ta sắp xếp người tiếp cận Mợ Tần, khuyên can bà ta đừng nháo nữa, cũng nói phải đợi thời cơ thích hợp hơn rồi tung chuyện này ra. Chỉ là muốn tung tin này ra, ở sau khi Mạnh Như Nhã và Tần Lãng kết hôn thì phải để bọn họ kết hôn đã. Hiện tại trường bố nhà họ Tần không hài lòng Mạnh Như Nhã, cho nên vẫn không nói chuyện kết hôn. Điều này làm cho Phó Thầy Khâm sầu muốn chết. Vì thế trong lúc ở phòng làm việc xử lý công việc với Phó Hàn Tranh liền oán giận. Anh bảo em điều tra, em cũng điều tra rồi. Hiện tại Mạnh Như Nhã và Tần Lãng không kết hôn, cái này em không quản được. Dù sao anh ta không thể nào đi bức hôn được. Vậy nghĩ biện pháp giải quyết. Phó Hàn Tranh cũng không ngẩng đầu lên. Cái này là làm khó em đấy. Đây là chuyện em có thể nghĩ biện pháp giải quyết sao? Em có thể quản được người ta kết hôn hay không kết hôn à? Phó Thi Khâm kháng nghị. Nếu mà nhà họ Phó và nhà họ Tần không trở mặt, anh ta còn có thể dụ hôn này nọ. Hiện tại quan hệ hai nhà bọn họ là như vậy sao? Mạnh Như Nhã và Tần Lãng không kết hôn, anh ta có thể làm sao bây giờ? Cho hai người bọn họ đến cuộc dân chính kết hôn chắc? Nhưng mà tiếp tục phí thời gian nữa, anh ta có kiên nhẫn, chỉ sợ Mợ Tần cũng sẽ không có kiên nhẫn. Chuyện của em, anh đã giúp em giải quyết. Chuyện anh cho em làm, tốt nhất em cũng phải hoàn thành. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Phó Thầy Khâm bất mãn. Hai chuyện này có thể giống nhau sao? Anh điều động kỹ thuật để thực hiện trình chiếu hình ảnh 3D thực tế ảo cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng mà chuyện Mạnh Như Nhã này không dễ làm như vậy. Anh chỉ muốn kết quả, không muốn biết quá trình. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Mặc kệ là Mạnh Như Nhã hay là Mợ Tần, anh cũng không định để cho hai người đó sống thoải mái. Phó Thầy Khâm không còn lời gì chống đỡ. Người ta không kết hôn, anh ta còn có thể làm thế nào? Hai người vừa mới làm việc xong, người giúp việc liền đi lên gõ cửa, gọi bọn họ xuống tầng ăn cơm tối. Ôi mẹ, không phải mẹ đi ra ngoài hẹn hò với các chị em của mẹ sao? Không thú vị, người nhà họ Tần cũng đi, mẹ liền về trước. Bà Phó lắc lắc đầu nói. Phó Thầy Khâm nhướng mày. Người nhà họ Tần thì làm sao? Mẹ còn phải sợ mấy người đó à? Bà Tần mang theo Mạnh Như Nhã cùng đi. Tỏ vẻ Mạnh Như Nhã mang thai. Nhà họ Tần đồng ý cho bọn họ kết hôn. Bà Phó nói. Dù sao hiện tại, bà đối với Mạnh Như Nhã và người nhà họ Tần đều không hòa nhã mấy. Cho nên tụ hội cũng không có ý nghĩa gì, liền đi về. Muốn kết hôn? Phó Thầy Khâm ngạc nhiên. Đúng là nghĩ cái gì đến cái đấy. Có lẽ lúc này không cần anh ta làm gì, Mợ Tần đã muốn nháo ngất rồi. Bà Phó liếc mắt nhìn anh ta lạnh giọng hỏi. Bọn họ muốn kết hôn còn quan tâm như vậy làm gì? Tò mò, chỉ do tò mò thôi. Con còn tưởng rằng bọn họ chia tay. Phó Thế Khâm cười gượng. Từ sau khi hai nhà trở mặt, trong nhà đã cấm nhắc tới chuyện của nhà họ Tần. Bọn họ thích kết hôn hay không thì tùy, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Phó Thắng Anh tức giận, hừ một tiếng, hiển nhiên không muốn nói đến chuyện nhà họ Tần. Nếu là trước kia có lẽ bọn họ còn có thể đỏ mắt một chút, con trai người ta kết hôn còn có cháu bé. Hiện tại bọn họ có cả cháu trai cháu gái, hơn nữa con dâu còn tốt hơn 1000 lần so với nhà họ Tần. Họ mới lười đi quan tâm nhà họ Tần có việc vui hay không. Phó Thư Cầm biết điều ngậm miệng lại. Nếu Tần Lãng muốn kết hôn với Mạnh Như Nhã, vậy lúc này chuyện dễ làm rồi. Từ đầu đến cuối, Phó Hàn Chành đều không phát biểu ý kiến. Nhưng ngược lại, Cố Vivi bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước đi hẹn hò cùng Phó Hàn Chành, gặp gỡ Mạnh Như Nhã. Nếu chuyện đó là sự thật, vậy sợ là mờ Tần kia sẽ ồn ào rồi. Quản làm gì? Nhà họ Tần ầm ĩ ngất trời cũng không liên quan đến chúng ta. Bà Phó không chút để ý nào. Cố Vivi nghĩ lại cũng đúng, cũng lời nói đến chuyện của nhà họ Tần. Cả nhà vui vẻ ăn tối, người giúp việc đi nghe điện thoại rồi chạy tới hỏi. Mợ chủ, bên bệnh viện gọi điện tới, hỏi ngày mai mấy giờ cô mang cậu chủ và cô chủ nhỏ đi qua đó kiểm tra sức khỏe. Bởi vì phải suy xét thân phận của cô, phải dành thời gian trống cho nên phải sắp xếp trước. Cố Vivi nghĩ. 9 giờ chúng tôi đi qua. Người giúp việc nghe xong lập tức trở về xác nhận thời gian qua điện thoại. Phó Hạ Trành nghe xong thì nhíu mày. Ngày mai phải mang hai đứa nhỏ đi kiểm tra rồi sao? Ngày mai cha mẹ cùng đi với em. Anh cứ yên tâm làm việc đi. Cố Vivi mỉm cười. Cô không muốn ảnh hưởng tới công việc của anh, cho nên không đề cập với anh. Phó Hàn Chành nghĩ một chút, nếu bọn họ đều đi, hẳn là không có vấn đề gì. Để Lôi Ninh đưa các em đi. Em biết. Cố Vivi gật đầu. Phó Thư Khẩm nhìn hai bánh bao nhỏ ăn gì cũng ngon lành. Nhìn hai đứa như vậy, không cần kiểm tra cũng biết sức khỏe rất tốt. Hai bánh bao nhỏ nói chuyện sớm hơn trẻ con bình thường. Đi đường cũng sớm hơn, một ngày có thể ăn, có thể ngủ. Nói là như vậy, nhưng đương nhiên vẫn phải kiểm tra. Phó Thắng Anh nói. Phó Hàn Tranh nghĩ. Lúc xuất phát gọi điện cho anh, lúc ấy anh cũng có thời gian đi qua. Chỉ làm kiểm tra thôi, còn cũng chạy tới xem náo nhiệt cái gì. Bà Phó liếc xéo anh một cái, hừ nói. Làm sao, sợ chúng ta ngược đãi vợ với con của con à? Hừ Hữ và Điềm Điềm luôn kiểm tra sức khỏe. Chỉ là đi kiểm tra sức khỏe mà thôi. Mấy người, bọn họ đều đã đi, anh còn chạy tới làm gì? Con là cha của hai đứa cần phải đi. Phó Hàn Chành nói. Anh chỉ hy vọng cùng cô đi, tham dự mỗi một chuyện nhỏ của bọn họ. Phó Thắng Anh và bà Phó nhìn thoáng qua nhau. Bỏ đi mà kệ nó. Chẳng qua buổi sáng hôm sau, khi bọn họ đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện, cũng không đúng lúc gọi điện cho Phó Hàn Chành. Mãi cho đến lúc đến bệnh viện, Phó Hàn Chành chủ động gọi điện tới. Các em xuất phát chưa? Vừa đến bệnh viện, cô Vivi nói. Phó Hàn Chành thở dài. Khoảng nửa giờ nữa, anh tới. Anh biết ngày mấy người xuất phát sẽ không thông báo cho anh. Được rồi, em phải mang Hữu Hữu và Điềm Điềm đi kiểm tra. Cúp máy nhé. Cô Vivi vội vàng cúp điện thoại. Sau đó, cô bé Hữu Hữu đến tầng kiểm tra sức khỏe trẻ em. Bác sĩ là một dì trung niên. Nhìn thấy bọn họ bế một đôi sinh đôi đi vào thì cười rồi chào hỏi với hai đứa nhỏ. Đưa cho Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi đứa một món đồ chơi. Trong lúc hai đứa bị đồ chơi trên tay hấp dẫn, lực chú ý, thì đo vòng đầu, lại xem tình huống phát triển răng của hai nhóc con. Sau đó lại đo chiều cao và cân nặng, cùng với tai và mắt, hỏi một chút tình huống ăn uống và việc đại tiểu tiện ở nhà. Phó Thắng Anh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ, nhịn không được hỏi. Sức khỏe bọn nhỏ, nhà chúng tôi có vấn đề gì không? Không có, các hạng mục đều rất khỏe, chỉ là vòng đầu của Hữu Hữu có chút lớn, nhưng cũng không quá lớn. Bác sĩ hàng năm tiếp xúc với trẻ em, nói chuyện đều nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Phó Thắng Anh nhìn cháu trai được tháo mũ xuống, cái đầu này quả thật có chút lớn. Cân nặng của Điềm Điềm lần này bình thường, nhưng có chút thiếu vitamin, phải chú ý bổ sung. Bác sĩ ôn tồn nói. Bà Phó bất đắc dĩ thở dài. Cổ nhóc này gần đây có chút kén ăn, rau dừa không chịu ăn tử tế. Nhưng cũng không là vấn đề gì lớn, bình thường chú ý một chút thì tốt rồi, bác sĩ nói. Sau một loạt kiểm tra thì cầm kim nói. Chúng tôi cần lấy máu để kiểm tra máu, mọi người bế bọn nhỏ phối hợp một chút, bác sĩ mỉm cười nói. Cô Vivi bế Hữu Hữu trước, cầm tay của cậu bé, dùng món đồ chơi phân tán lực chú ý của cậu bé. Bác sĩ xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn, rất nhanh đã chọc vào ngón tay cậu bé, lấy được một ít máu. Lưu Hữu Hữu đào đến bẹp miệng thì đã xong rồi. Cậu nhóc kia chui vào trong ngực Cố Vivi, lầm rầm hơn nửa ngày mới dừng lại. Phó Thắng Anh tiếp nhận Hữu Hữu đã bình tĩnh lại. Cố Vivi bất đắc dĩ nhìn con gái yếu ớt, đặc biệt cầm một miếng bánh quy ra. Cố Nhóc nhìn thấy đồ ăn ngon trong tay, đôi mắt gặp nước, nháy mắt liền sáng lên, giữ một tay muốn bắt lấy. Bác sĩ thừa dịp lúc này đâm vào ngón tay của bàn tay còn lại để lấy máu. Cô nhóc đau đến chui vào ngực mẹ khóc rất thương tâm. Mặc dù bắt được bánh quy cũng không chữa khỏi sự khó chịu của cô bé. Cố Vivi cầm miếng bông ấn vào ngón tay chảy máu của cô bé, một bên dịu dàng dỗ dành. Cô nhóc vừa nhét bánh quy vào miệng vừa há miệng khóc lớn, dáng vẻ làm cho người ta vừa thương vừa buồn cười. Sau một lúc lâu, cô mới dỗ được cô bé, liền bế Điềm Điềm xuống tầng đặt lên xe. Hàn Tranh đâu, còn muốn tới không? Bà phó hỏi. Có lẽ sắp đến rồi, cô Vivi bất đắc dĩ nói. Phó Thắng Anh nhìn đồng hồ nói, bỏ đi, chúng ta mang Hữu Hữu và Điềm Điềm trở về trước. Dạo này các con cũng không có thời gian hẹn hò, thừa dịp hôm nay đi hẹn hò đi. Cô Vivi nhìn con gái nhỏ ngồi trên xe, khuôn mặt còn dính nước mắt thì không thể nào yên tâm. Phó Thắng Anh lại cho cô bé đồ ăn, cô nhóc vươn tay nhận lấy, lập tức liền ngừng khóc. Dỗ con bé ấy mà, ăn một cái không đủ liền cho cái thứ hai, không có gì là không giải quyết được bằng đồ ăn. Cố Vivi bất đắc dĩ bật cười. Vậy được rồi, để Lôi Ninh đưa mọi người về trước. Mấy ngày gần đây hai người đều không hẹn hò. Lần này bọn nhỏ cũng kiểm tra sức khỏe xong rồi, anh đến đây cũng không có chuyện gì. Chẳng qua vừa lúc cô có thể cùng anh đi ăn một bữa cơm trưa. Vậy chúng ta về trước, còn đợi đến chiều cùng nó trở về cũng được. Bà phó nói xong đóng cửa xe lại, phân phó Lôi Ninh lái xe trở về. Cô Vivi vẫy vẫy tay với bọn họ, nhìn xe rời khỏi bãi đỗ xe, nghĩ rằng Phó Hàn Tranh sẽ nhanh đến. Cô liền đeo khẩu trang đứng bên ngoài chỗ đỗ chờ xe.